Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 876, chương 886, Kusakari Nanako hoa gà tu hành. Góc truyện audio.com. Kusakari Nanako ngồi ở trong xe, nhìn mình ngồi đối diện Kusakari nhất tộc nội quản gia Asami Nakamura. Nhẹ giọng vấn nói, Nakamura mụ mụ đến cùng phụ thân đại nhân bảo ta trở về sự tình gì à? Kusakari Nanako từ nhỏ mẫu thân qua đời sớm, nàng có thể nói là đi theo Asami Nakamura lớn lên, dù sao xem như Yamada tổ ngũ đại mục Kusakari Kazuo mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Có thể nói Kusakari Nanako bây giờ có thể trở thành một hợp cách cô gái ngoan ngoãn. Bên trong phần lớn cũng là Asami Nakamura công lao, nhìn Mao, Tuyến, bên trong, van, lưới mà Kusakari Nanako cũng thường xuyên tại lúc không có người. Vụng trộm gọi Asami Nakamura vì Nakamura mụ mụ, đương nhiên ở trước mặt người ngoài nàng là không dám, cho dù là trong nhà, ngay trước mặt cha mình nàng cũng không dám, bởi vì trong gia tộc, quy củ lớn hơn hết thảy là chuyện tốt à. Asami Nakamura cười đối với Nanako một cái chớp mắt. Có thể nói không cách nào sinh dục nàng sớm đã đem Nanako xem như là mình nữ nhi ruột thịt chuyện tốt. Nanako có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, là chuyện gì tốt à? Tiểu thư ngươi vị hôn phu hậu thiên thì sẽ đến Nghê Hồng có vui vẻ hay không? Asami Nakamura đùa lấy Nanako nói. Hơn nữa ngày kia, các ngươi liền muốn đính hôn à? Thực sự là cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Trong nháy mắt tiểu thư liền từ một cái rúc vào ta trong ngực nũng nịu hài tử, biến thành thê tử của người khác. Nakamura mụ mụ ô ô nghe Asami Nakamura cái kia mang theo phiền muộn cảm thán âm thanh. Kusakari Nanako nhịn không được lập tức nhào tới Asami Nakamura trong ngực. Khóc giống lên, ta không muốn rời đi ngươi ô ô ô đồ ngốc, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Asami Nakamura mặc dù cũng có chút không muốn, nhưng mà vẫn là vỗ nhẹ nhẹ đánh Kusakari Nanako phía sau lưng. Thấp giọng an ủi, hơn nữa Nanako vị hôn phu vẫn là một cái Mỹ nam tử à, mặc kệ cái gì Mỹ nam tử không đẹp nam tử ta mới không thích đâu. Kusakari Nanako đem đầu nhỏ của mình đâm vào Nakamura trong ngực, muộn thanh muộn khí nói. Có thật không? Asami Nakamura cười từ một bên chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra một tấm hình, nhẹ nhàng đung đưa nói. Tất nhiên Nanako không thích lời nói, vậy ta liền đem chương này thật vất vả nắm tam liên bang hoa đường đường chủ mang tới vị hôn phu người ảnh chụp ném xuống à ai. Kusakari Nanako kinh ngạc từ đó thôn trong ngực thẳng lên đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Không phải nói, tên kia ghét nhất chụp ảnh, cho nên không có ảnh chụp sao? Như thế nào nói đến lúc kia, Chu Diệp còn không có cùng Đinh Giao tương kiến, cho nên ảnh chụp cái gì đương nhiên không có, kỳ thật vẫn là có một chương. Đó chính là Đinh Giao cùng Chu Diệp trước khi chia tay tại cây hoa anh đào phía trước chụp ảnh chung. Nhưng mà đây chính là Đinh Giao chân nhược tính mệnh bảo vật. Tam liên bang cái nào có gan để cho nàng đem ảnh chụp lấy ra làm ra mắt dùng. Cho nên trước đây Kusakari Kazuo yêu cầu tương lai con rể ảnh chụp lúc lấy được trả lời chắc chắn chính là, Chu Diệp thiếu gia rất chán ghét chụp ảnh, cho nên cũng không có lưu hạ tương phiến các loại đồ vật. Nói thật lúc đó Kusakari Kazuo là phi thường bất mãn, nhưng mà vì hai đám hợp tác đại kế, hắn nhịn xuống, bởi vậy Kusakari Nanako vẫn cho là tương lai mình vị hôn phu là một cái nam nhân xấu xí. Không phải nam nhân xấu xí mà nói, vì sao lại như vậy kiêng kỵ chụp hình chứ? Hôm nay Asami Nakamura lại còn nói, nàng đã lấy được Chu Diệp ảnh chụp, Kusakari Nanako làm sao lại không hiếu kỳ đâu? Cho dù là một cái xú nam nhân, nàng cũng muốn xem tương lai mình vị hôn phu đến cùng hình dạng thế nào. Hiếu kỳ sao? Asami Nakamura cười đối với Nanako nháy nháy mắt. Nàng đương nhiên đã sớm nhìn qua ở trong tay ảnh chụp nhìn thấy lần đầu tiên. Nàng cũng cảm giác nhà mình Nanako tiểu thư nhặt được bảo Tính cách cái gì không nói trước, chỉ là tuấn mỹ vô song bề ngoài. Cũng đủ để cho không thiếu thiếu nữ ngày nhớ đêm mong. Kusakari Nanako liều mạng điểm đầu nhỏ của mình. Bất luận đẹp xấu, nàng đối với mình muốn làm bạn cả đời nam nhân. Tuyệt đối cảm giác rất hiếu kỳ, dù sao. Nàng không có phản kháng cha mình dũng khí. Hơn nữa nàng bản thân liền là một cái truyền thống nghê hồng nữ tính. Ly hôn cái gì, tại trong mắt của nàng là tuyệt đối không tồn tại tuyển hạng. Nhìn xem Nanako khả ái như thế biểu hiện, Asami Nakamura không đành lòng lại đùa nàng, nàng tiện tay liền đem Chu Diệp ảnh chụp đưa tới. Nanako nhẹ nhàng tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn lại cẩn thận nhìn lại liền thấy ảnh chụp là ở trên bến cảng chụp. Bối cảnh là một chiếc nhìn cực độ xa hoa du thuyền xuyên thấu qua ảnh chụp. Nanako còn có thể lờ mờ nhìn thấy trên du thuyền ba cái chữ Hán Đại Đế Hào. Mà tại du thuyền phía trước, là một người mặc lấy hưu nhàn đồ vét thiếu niên tuấn Mỹ. Liền thấy thiếu niên này mang theo lười biếng mỉm cười nửa nghiêng cơ thể. Tay chỉ xa xa chuyến du lịch sang trọng thuyền. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì quá tốt rồi, nhìn thấy Chu Diệp ảnh chụp Nanako. Hai tay đem ảnh chụp nhẹ nhàng dán tại trong ngực. Trong lòng tràn đầy vui vẻ vui sướng, dù sao. Có thể có một cái tuấn Mỹ như thế vị hôn phu. Đó nhất định chính là thượng thiên phù hộ A. Trước đây nghe được Tam Liên Bang cự tuyệt cho ảnh chụp thời điểm. Nanako cả người đều có một loại vị hôn phu mình có phải hay không đã xấu ra độ cao mới phỏng đoán, mà bây giờ. Có tấm hình này, nàng cuối cùng sẽ lại không suy nghĩ lung tung. Đừng nói cái gì thích vẻ bên ngoài không bên ngoài, đảng trên thế giới này. Lại có bao nhiêu người không phải thích vẻ bên ngoài đâu. Cái gọi là tâm linh đẹp ai có thể một mắt nhìn ra đâu. Cho nên mới có chị em thích xinh đẹp câu này tục ngữ. Có một bộ tốt hình dạng không nói để cho người ta thiếu phấn đấu 10 năm a. Ít nhất cũng có thể tại trường hợp xã giao bên trong. Đối mặt khác phái lúc, nhiều mấy phần hảo cảm tăng thêm. Nanako lo lắng bất an đã lâu tâm. Cuối cùng buông xuống, nàng thận trọng đem ảnh chụp cất giữ tiến vào bọc sách của mình bên trong. Tiếp đó tò mò hỏi. Nakamura mụ mụ, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta phụ thân đại nhân gọi ta trở về làm gì đâu. Chu Diệp, San không phải hậu thiên mới đến Tokyo sao? Ân Nakamura vừa cười vừa nói. Mặc dù Chu Diệp, San hậu thiên mới đến Tokyo nhưng mà đâu? Ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu hoa gà tu hành. Thế nhưng là ta cảm giác ta tài nấu nướng còn có thể đó. Nanako có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cái gọi là hoa gà tu hành chính là tân nương tu hành, đơn giản tới nói. Chính là tân nương phải học được nấu cơm, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý gian phòng, cùng với đơn giản xoa bóp kỹ xảo. Nói trắng ra là nghê hồng tân nương tu hành chính là nhường một nữ tử biến thành chuyên nghiệp bà chủ gia đình, đối với điểm ấy. Chu Diệp là thích nhất. Nanako, tài nấu nướng của ngươi thật là tốt. Không sai. Nakamura nói hơi hơi ngừng rồi một lần. Sau đó nói, thế nhưng là ngươi phải biết, Chu Diệp, San là một vị ngốc vịnh người. Cho nên ngươi còn muốn học tập một chút Trung Hoa xử lý. Cùng với một chút xem như nữ nhân, nên biết tri thức, nguyên lai là dạng này. Nanako nhẹ gật đầu. Đối với học tập Trung Hoa xử lý nàng không có bất kỳ cái gì bài xích. Thậm chí còn có chút chờ mong, dù sao. Có thể để cho mình phu quân ăn đến chính mình vì hắn chú tâm chuẩn bị đồ ăn. Chuyện này đối với nàng tới nói. Cũng là một loại cảm giác thành tựu. Nhìn thấy Nanako dễ dàng như vậy liền đón nhận chính mình thuyết pháp. Nakamura trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Câu nói kia trọng điểm không phải Trung Hoa xử lý mà là phía sau câu kia xem như nữ nhân. Nên biết tri thức, phải tiền triệu, đương nhiên loại này cái gọi là nữ nhân nên biết tri thức. Đương nhiên là từ nàng người từng trải này dạy bảo Nanako. Mà lại là loại kia mật thất dạy bảo nhiều nhất lại thêm hai cái nữ bộc. Làm bên ngoài sân tư thế người mẫu. Nói thật những lời này là Nakamura tạm thời thêm. Tại nàng nhìn thấy Chu Diệp ảnh chụp lần đầu tiên, đã cảm thấy tăng thêm cái này chương trình học không có cách nào. Ai bảo Nanako vị hôn phu này thực sự quá tuấn mỹ đâu. Có đôi khi không phải hắn câu không câu dẫn những nữ nhân khác vấn đề. Mà là những nữ nhân khác có thể hay không câu dẫn hắn vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến xem như nhìn xem Nanako lớn lên. Nakamura đương nhiên không hy vọng chính mình coi như nữ nhi như thế Nanako tại cùng những cái kia đồ. Diêm dúa đê tiện đánh nhau chết sống thời điểm, rơi vào hạ phong như vậy, liền chỉ có đem Nanako bồi dưỡng bên trên phòng, ở dưới phòng bếp, đấu tiểu tam, đánh lưu manh, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Asami Nakamura không khỏi âm thầm thở dài, chỉ là thời gian thực sự có chút quá chặt. Dưới mắt, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ hy vọng Nanako có thể nhiều lĩnh ngộ một chút. Cách chương.